Tổng tài lạnh lùng không nhận ra tôi. Chương 9, 9, ông trời thích trêu đùa cô lắm sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc sống hôn nhân của Ngọc Diệp cứ trôi qua như vậy. Từ khi nào cô lại quên đi anh trai nhỏ mà đem lòng yêu chồng trên danh nghĩa của cô mất rồi là do một người không biết ngày gặp lại còn một người ngay bên cạnh, là do xa mặt nên cách lòng sao? Cô đang thẫn thờ thì đột nhiên điện thoại reo lên. Reng, reng, reng, alo, giọng cô nhẹ nhàng vang lên. Là anh, em có rảnh không? Hôm nay công ty anh có tổ chức triển lãm tranh, em có muốn đến không? Giọng từ Hàn Vũ dịu dàng vang lên, đúng đối với cô anh ta lúc nào cũng nhỏ nhẹ dịu dàng cả. Thật sao? Em có thể đến sao ạ? Ngọc Diệp nghe liền cảm thấy vui. Từ nhỏ đã rất thích vẽ. Cô cố gắng theo đuổi nhưng lại bị Gia Hào bắt nghỉ học. Được chứ, em cứ chuẩn bị 6 giờ tối anh đến đón em. Em cảm ơn. Ngọc Diệp vui vẻ lên hẳn. Dù sao dạo này Gia Hào cũng không để ý đến cô nữa, nhưng cô cũng chẳng để tâm làm gì vì cô thừa biết bên ngoài còn rất nhiều cô gái hơn cô về mọi mặt xứng đáng ở bên cạnh anh hơn. Đến 6 giờ chiều, Ngọc Diệp chỉ mặc một chiếc váy trắng trễ vai dài ngang gối, trông cô rất xinh và dịu dàng. Đúng giờ Từ Hàn Vũ cũng đến đón cô. Ngồi trên xe cả hai đều im lặng không biết nói gì. Hàn Vũ thấy vậy liền lên tiếng trước. Em có muốn ăn chút gì không? Trên xe có bánh vị dâu tây em thích ăn nhất. Nói rồi Từ Hàn Vũ thuận tay lấy cho cô một chiếc bánh dâu vị dâu tây mà cô rất thích ăn. Cô cầm lấy chiếc bánh rồi cảm ơn anh. Đến nơi tổ chức triển lãm anh và cô bước vào trong. Bên trong có rất nhiều tranh được vẽ một cách rất tinh xảo và truyền cảm hứng. Từ Hàn Vũ đi tiếp khách nên để Ngọc Diệp tự do tham quan, dù vậy anh vẫn quan sát cô rất kỹ. Ngọc Diệp xem một lúc thì đờ người đứng nhìn bức tranh, chỉ là một bức tranh vẽ hoàng hôn trên biển có dáng người con gái đang nhìn xa xăm. Cô lại thấy nao lòng. Chẳng hiểu sao cũng rất thích, rất muốn mua, nhưng cô đủ tiền sao? Từ Hàn Vũ thấy cô đờ người thì đi lại. Em thích nó sao? Anh tặng em nhé. Ngọc Diệp ngước lên nhìn anh định bảo không cần thì ngoài cửa liền xì xầm ồn ào khi có hai dáng người bước vào, là Tần Gia Hào một tay ôm eo cô gái khác. Bước vào buổi tiệc, cả Ngọc Diệp và Từ Vũ Hàn quay lại nhìn. Ngọc Diệp đứng nhìn hai người đẹp đôi thân mật liền thu hút sự chú ý của mọi người, giá như anh cũng dịu dàng với cô như vậy nhỉ. Cô chỉ biết mỉm cười. Cô gái đi cùng Tần Gia Hào là Ngô Tuyết Vân, tiểu thư của Ngô Thị, nhìn họ xứng đôi làm sao. Cùng lúc đó Gia Hào một tay ôm eo Tuyết Vân lại vô tình nhìn thấy Ngọc Diệp từ xa đang nhìn mình. Liền khự người một chút rồi lại quay sang chỗ khác. Ngọc Diệp cũng đi lên lầu xem những bức tranh khác, chẳng muốn để ý đến chuyện khi nãy không ở nhà lại chạy đến đây với người đàn ông khác. Giọng của Tần Gia Hào vang lên phía sau cô. Ngọc Diệp đau lòng quay lại nhìn anh nói. Anh ấy là đàn anh lúc trước của tôi. Câu nói rất bình tĩnh khiến Gia Hào tức điên lên. Định nói gì đó thì Ngô Tuyết Vân vào nhà vệ sinh xong liền đến khoác lấy tay anh. Hào, chúng ta đi xem tranh tiếp thôi anh. Giọng nói yểu điệu ngọt ngào vang lên, Ngọc Diệp cũng chẳng buồn để ý rời khỏi chỗ đó. Còn Ngô Tuyết Vân thì dán chặt mắt mình vào cô. Gia Hào thấy cô bình thản bỏ đi liền tức giận buông tay Tuyết Vân ra kéo Ngọc Diệp rời đi. Mọi người xung quanh hiếu kỳ liền nhìn cả ba bọn họ. Tuyết Vân dù bực bội cũng phải đi theo. Gia Hào kéo cô vào ngồi ghế sau, còn Ngô Tuyết Vân thì ngồi cạnh anh. Nhìn cứ tưởng cô là người ngoài còn họ là một đôi. Ngọc Diệp chỉ biết cúi mặt đau lòng. Nước mắt như sắp rơi ra đến nơi rồi. Tại sao? Tại sao số cô lại khổ đến thế? Ông trời thích trêu đùa cô lắm sao? Cách chương.